Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 93. Hầu hết mọi người trong hộ kinh tư đều biết Thịnh Lộ Yên. Có vài người từng đến đất Bắc với nàng, cũng có vài người từng đến Tầm Phủ. Thế nhưng vì hai năm nay nàng có thai nên cũng ít gặp mọi người. Song hễ là những hộ kinh vệ đã biết Thịnh Lộ Yên thì đều hết lời khen ngợi nàng. Hôm nay thấy nàng tới đây, bọn họ đều rất kích động. Mọi người ở lại hộ kinh tư ăn cơm trưa nhé, ta mang nhiều thức ăn lắm. Đa tạ phu nhân. Thịnh Lộ Yên mỉm cười duyên dáng với mọi người. Đã vài năm không gặp nên mọi người đều vô cùng cảm khái. Hình như phu nhân của chỉ huy sứ bọn họ ngày càng đẹp hơn. Đứng một chỗ với đại nhân bọn họ thật sự là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Tổng lại vô cùng vui sướng khi thấy phu nhân đích thân tới. Nhưng sau khi trông thấy ánh mắt mọi người nhìn phu nhân thì sắc mặt dần lạnh đi. Hắn liếc nhìn nữ nhân đang đứng cạnh mình. Nàng có làn da trắng nõn rực rỡ, đôi mắt tròn xoe. Khi cười tạo thành một đường thẳng, môi hồng, răng trắng. Dáng người vốn đã yểu điệu, sau khi sinh con thì tròn trĩnh, trông càng thêm mềm mại thướt tha. Mỗi một cử chỉ, mỗi một bước đi đều hết sức phong tình. Hắn hối hận rồi. Thịnh Lộ Yên nhận ra ánh mắt bên cạnh, nàng nghiêng đầu nhìn sang. Chàng sao thế? Thấy sắc mặt dường như không vui của Tầm Lại, Thịnh Lộ Yên khẽ hỏi. Tầm Lại liếc nhìn đám thuộc hạ đang tranh nhau đồ ăn, lặng lẽ nắm chặt lấy tay người bên cạnh, che dưới ống tay áo rộng thùng thình của mình. Không sao cả, ta chỉ cảm thấy ở đây hơi ồn, phu nhân theo ta vào trong đi. Thịnh Lộ Yên đáp dạ một tiếng. Ăn cơm xong, Thịnh Lộ Yên vội vàng về phủ. Vì không thể cùng các con ăn bữa trưa nên Thịnh Lộ Yên rất lo lắng, sợ các con không chịu ăn cơm. Bây giờ đã đến giờ ngủ trưa, nàng lại sợ các con ngủ không ngon. Thế rồi, lúc nàng hớt hải về phủ thì lại phát hiện ra mọi chuyện đều như thường, trong phủ cực kỳ yên tĩnh. Theo lời Tôn Ma Ma nói, lúc bọn trẻ ăn cơm có hỏi đến nàng vài câu nhưng không hề khóc nháo mà ngoan ngoãn ăn xong bữa trưa. Sau khi ăn xong, chúng chơi đùa một lúc rồi đi ngủ. Nghe thế, Thịnh Lộ Yên vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy trong lòng hơi mất mát. Có những lúc không phải con cái cần cha mẹ hơn, mà là cha mẹ không thể rời khỏi con cái. Tuy nhiên, đây cũng là một chuyện khiến người ta vui mừng. Nàng cũng có thể dần dần buông lỏng để đi làm những chuyện khác. Tối hôm đó, lúc Thịnh Lộ Yên nhắc đến chuyện ngày mai nên đưa đồ ăn gì tới cho Tầm Lại, thì nàng lại thấy chàng không còn vui vẻ như tối qua nữa. Thịnh Lộ Yên liên tiếp gặp khó khăn ở chỗ Tầm Lại và các con, nên tâm trạng không sao tốt nổi. Nàng hỏi, tại sao? Phu quân không muốn để ta tới đưa cơm cho chàng nữa ư? Tầm Lại thầm nghĩ, không phải hắn không muốn phu nhân tới đưa cơm, mà là không muốn để người ta nhìn thấy vẻ đẹp của phu nhân. Vốn hắn cũng không muốn nói ra sự thật này, nhưng khi trông thấy phu nhân có vẻ không vui thì đành phải nói. Thê tử ta đẹp vô cùng, vi phu không muốn để người ta nhìn thấy nàng. Thịnh Lộ Yên hơi giật mình vì không ngờ đây lại là câu trả lời của chàng. Tầm Lại nhân cơ hội sáp lại gần nàng, hôn lên cánh môi mà hắn đã mong nhớ cả một ngày. Giờ đẹp, cảnh đẹp như thế, cần gì phải thảo luận chuyện này, chi bằng hắn sẽ làm chút việc thú vị hơn. Còn về trưa ngày hôm sau, vì cơ thể không khỏe, nên Thịnh Lộ Yên cũng không tới đưa cơm nữa. Những ngày sau đó, Thịnh Lộ Yên bắt đầu quan tâm Tầm Lại như trước. Nàng không ngừng hỏi han ân cần, cũng thường xuyên nghe ngóng tin tức chỗ Tầm Lại. Hai người lại ngọt ngào như mọi khi, đúng là làm người ta phải ghen tị. Xuân đi đông đến, thoát cái, bé Hồ Lô và bé Sơn Cha đã 3 tuổi. Lúc hai đứa trẻ mới ra đời, trông chẳng khác nhau là mấy. Bây giờ lớn rồi, mọi người phát hiện ra ngũ quan của hai đứa có nét khác biệt. Song, tuy không giống nhau như cặp song sinh, nhưng vì cùng cha cùng mẹ, nên vẻ ngoài của hai đứa vẫn có nét giống nhau. Vừa nhìn đã biết là hai huynh muội. Nếu nói đến điểm khác nhau nhất của chúng, đó không phải là tướng mạo, mà là tính cách. Bé Hồ Lô có cái tên sống hệt con người. bé bí ẩn, giống như cái nút hồ lô, nửa ngày cũng không nói một lời. Nhưng thằng bé hết sức thông minh, tuy luôn cúi đầu làm việc của mình, nhưng những lời người lớn nói, bé thường có thể nghe hiểu. Còn bé Sơn Cha thì giống như con chim sẻ đậu trên cành cây, suốt ngày líu lo díu dít. Thịnh Lộ Yên nhìn hai đứa con trước mặt, cảm thấy cuộc sống của mình quả thực có thêm rất nhiều niềm vui. Lúc rảnh rỗi, Thịnh Lộ Yên sẽ kể chuyện cho các con nghe. Gần đây nàng đang đọc Nguyên Phong Du Ký. Trong quyển ký này kể về rất nhiều phong thổ, đất nước và con người. Đan xen là những mẩu chuyện nhỏ xảy ra ở nơi đó, vô cùng lôi cuốn người đọc. Hiện nay có rất nhiều người yêu thích cuốn ký này, vì khi đọc những câu chuyện nhỏ, người ta còn biết thêm kiến thức về vùng đất đó. Xong, quyển ký trong tay Thịnh Lộ Yên khác với bên ngoài, vì đây là bản Thịnh Nguyên Phong tự tay viết và gửi tặng nàng. Nàng và Tam Đệ đã nhiều năm không gặp. Mấy năm qua, Tam Đệ luôn đi du lịch ở bên ngoài. Đây đã là quyển du ký thứ 3 của đệ ấy. Sau khi cùng các con đọc xong quyển sách, Thịnh Lộ Yên trông thấy những cánh hoa rơi lả tả trong sân. Thấy cảnh này khiến nàng ngậm ngùi rằng không biết khi nào mình mới được gặp lại đệ đệ. Nương ơi, đất Bắc thật sự có gió cát lớn như thế sao? Bé Sơn Cha tò mò hỏi. Thịnh Lộ Yên không nghĩ vẩn vơ nữa mà đáp. Đúng thế, gió cát ở đất Bắc lớn lắm, đi lại trong sa mạc phải chú ý an toàn. Bé Sơn Cha lại tiếp tục hỏi. Tại sao con người phải tìm nước trong sa mạc ạ? Vì sao không tự mang nước theo? Vì sao không múc nước trong giếng ạ? Hai đứa bé đang trong độ tuổi hiếu kỳ nên cái gì cũng muốn hỏi cho ra nhẽ. Có vài câu đơn giản thì Thịnh Lộ Yên vẫn có thể đáp lại được. Nhưng có vài câu nàng không biết phải trả lời thế nào. Chẳng hạn như trong quyển Nguyên Phong Du Ký có viết rằng rất nhiều năm trước trong sa mạc đã từng có một thành trì. Nó có tác dụng khai thông hai miền Nam Bắc. Người đi lại trong sa mạc đều chọn nơi đó để nghỉ ngơi qua đêm, đồng thời bổ sung lương thực và nước. Nhưng một ngày nào đó, thành kỳ này bỗng nhiên biến mất, không ai có thể tìm được nó nữa. Nương ơi, vì sao thành trì bỗng nhiên không thấy nữa ạ? Bé Hồ Lô quan tâm vấn đề này hơn. Bé Sơn Cha cũng ngẩng đầu nhìn Thịnh Lộ Yên. Thấy nương do dự, bé Sơn Cha nói tuyệt ra. Có phải nương không biết không ạ? Thịnh Lộ Yên mỉm cười, nói sự thật. Nương quả thực không biết. Nàng chưa từng đến sa mạc Tây Bắc, cũng chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này. Nếu không phải Tam Đệ viết trong sách như thế, nàng thậm chí còn không biết trong sa mạc từng xuất hiện một thành trì. Song vì giờ đã biết nên nàng cũng rất tò mò về nó. Bé Sơn Cha nói, thế đêm nay con hỏi cha vậy, chắc chắn cha sẽ biết. Khéo nhà, mấy ngày trước Thịnh Lộ Yên từng hỏi rồi. Cha con cũng không biết đâu. Hả? Mặt bé Sơn Cha lộ rõ vẻ thất vọng. Ở trong lòng con bé, cha là người không gì là không làm được. Không ngờ đến cả cha cũng không biết chuyện này. Thịnh Lộ Yên thấy nữ nhi thất vọng, vội vàng vỗ về. Hay là đợi cứu cứu về, con hỏi cứu cứu xem. Mắt bé Sơn Cha lại rực lên hy vọng, hai bàn tay vỗ vào nhau cười nói. Đúng thế, đây là cứu cứu viết mà. Chắc chắn cứu cứu sẽ biết. Lần sau con sẽ nói với Mẫn Muội rằng cứu cứu của con mới là người giỏi nhất, cứu ấy biết những chuyện người ta không biết. Mẫn Muội là nữ nhi của Châu Tử Xuyên và Dương Bạch Giao. Mấy hôm trước là sinh nhật của con bé, Mẫn Nhi từng khoe với bé Sơn Cha rằng đại biểu ca tặng cho con bé rất nhiều đồ tốt. Trẻ con luôn thích so bì những thứ khó hiểu. Thịnh Lộ Yên nói, nhưng mà cứu cứu của con cũng là cứu cứu của Mẫn Muội Muội mà. Ồ, bé Sơn Cha có chút không vui. Không phải con cũng gọi cứu cứu của Mẫn Nhi là cứu cứu sao? Con gọi cứu cứu của Mẫn Nhi là biểu cứu, Mẫn Nhi cũng phải gọi cứu cứu của con là biểu cứu. Thịnh Lộ Yên nói xong mới nhận ra mình nói có chút luẩn quẩn. Nàng nghĩ có lẽ nữ nhi sẽ không hiểu. Đang định giải thích vài câu thì không ngờ bé Sơn Trà lại nghe hiểu. Đại cứu cứu của Mẫn Nhi thích muội ấy nhất, không thích con. Vậy thì cữu cữu của con chắc chắn cũng thích con nhất, không thích muội ấy. Có đúng không mẫu thân? Thịnh Lộ Yên nghe nữ nhi nói lời này thì bật cười, nàng nói: Không phải cữu cữu của con không thích Mẫn Nhi, cữu ấy cũng thích Mẫn Nhi. Chẳng qua là về mặt huyết thống thì con và cữu ấy thân hơn. Nghe vậy, bé Sơn Tra lập tức đưa ra chứng cớ. Chắc chắn cữu cữu của con thích con hơn. Cữu ấy gửi cho con rất nhiều thứ, rất nhiều thư mà có gửi cho Mẫn Nhi muội muội đâu. Thịnh Lộ Yên cũng không giải thích nữa, nàng xoa đầu nữ nhi. Đúng lúc này, một gáo nước lạnh dội xuống, bé Hồ Lô nói: Nhưng mà bao giờ cữu cữu mới về ạ? Lời này nói đúng điểm mấu chốt. Cữu cữu có tốt thế nào, chưa về thì cũng đâu có được. Bé Sơn Cha nói: Phải đây mẫu thân ơi, con còn chưa gặp cữu cữu bao giờ cơ. Thịnh Lộ Yên thở dài. Đúng thế, nàng cũng rất muốn biết bao giờ tam đệ quay về. Các con 3 tuổi rồi, cũng đã đến lúc học vỡ lòng. Hiện giờ, việc đưa bọn trẻ ra ngoài đi học hay là mời vài vị tiên sinh tới phủ dạy học đã trở thành một vấn đề nan giải của phu thê hai người. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ cảm thấy bọn trẻ còn quá nhỏ, đưa ra ngoài không yên tâm, nên quyết định mời tiên sinh về phủ dạy học. Đợi 2 đứa lớn thêm sẽ đưa ra ngoài học sau. Chỉ là bọn họ định chuyển nhà trước khi làm việc này. Tuy Tầm Lại mang tiếng là xuất thân nhà nghèo, nhưng được thánh sủng, làm quan gần 10 năm đã giải quyết bao nhiêu chuyện lớn. Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều điền trang, nhà và cửa tiệm. Khi kết thúc vụ án của phủ thừa Ân Hầu, hoàng thượng đã ban cho Tầm Lại một tòa nhà lớn. Chẳng qua lúc đó Thịnh Lộ Yên đang mang thai nên không tiện di chuyển, mà vẫn ở lại nhà cũ này. Bây giờ 2 con đã lớn, tòa nhà bây giờ đang ở trở nên bé đi. Đợi vài năm nữa bọn trẻ lớn hơn, chúng cũng phải có phòng nhỏ của riêng mình. Ở đây đã không còn tiện nữa. Vì thế, 2 phu thê chuẩn bị chuyển tới tòa nhà mà hoàng thượng ban thưởng. Chuyển nhà đương nhiên phải mở tiệc. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi thành thân, Thịnh Lộ Yên tổ chức tiệc ở trong phủ. Nàng phải chuẩn bị thật tươm tất, không thể để mất mặt được. Bần nơi phố xá không ai giỏi, dầu giữa rừng sâu, khách đầy nhà. 2 phu thê còn chưa để lộ tin mình muốn chuyển nhà thì đã có người đoán được qua động thái của hạ nhân trong phủ. Người còn chưa chuyển sang mà mọi người đã đưa quà tới. Buổi tối khi Tầm Lại trở về, Thịnh Lộ Yên đưa danh sách quà mừng cho chàng. Chàng xem này, chúng ta còn chưa chuyển qua mà quà mừng đã được đưa tới rồi. Tầm Lại cau mày nhìn danh sách quà mừng. Thịnh Lộ Yên nói tiếp. Đồ dùng trong nhà đã phơi nắng xong, ngày mai chúng ta phải chuyển sang, đến lúc đó sẽ có càng nhiều người biết chuyện. E rằng người tặng quà mừng sẽ sẫm nát bậc cửa nhà chúng ta mất. Chúng ta phải nghĩ cách gì thôi, không thể cứ để chuyện này xảy ra được. Lúc đầu người ta cảm thấy cuộc hôn nhân của bọn nàng không mấy khả quan, vì thế rất ít người quan tâm đến việc trong phủ bọn họ. Nhưng từ lúc các thế gia sụp đổ thì phủ bọn họ náo nhiệt hẳn lên, đặc biệt là tiệc thôi nôi của các con. Đôi khi náo nhiệt không phải là chuyện tốt, nhất là bây giờ Tâm Lại đang được thánh thượng tín nhiệm. Càng là những lúc Tết này thì càng nên cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng hơn nửa những người này đều là họ hàng của Thịnh Lộ Yên. Người ta cũng không nói là tới tặng quà, chỉ nói là họ hàng đến thăm hỏi bình thường. Đếm dần lên, bọn họ đều là cha chú trong nhà nên nàng rất khó từ chối. Quan hệ thế gia quả thực rối rắm và phức tạp, không phải nói cắt là có thể cắt đứt được. Tầm Lại nhìn tên một người trong danh sách quà mừng nói: Phu nhân không cần lo lắng, chuyện này cứ để vi phu giải quyết. Một lại bộ chủ sự vừa mới nhậm chức mà đã có bản lĩnh tặng ngọc tân cương thượng hạng sao? Mấy ngày sau, vị lại bộ chủ sự này bị hộ kinh tư điều tra. Mọi người nghe nói rằng sở dĩ vị này bị điều tra là vì tặng quà tân gia cho nhà họ Tầm. Chuyện này vừa truyền ra, những người có dụng tâm tặng quà đến Tầm gia đều hoàn toàn hết hy vọng. Dẫu sao, bọn họ tặng quà mừng cho Tầm Lại là vì muốn lấy lòng hắn, chứ không phải muốn bị hắn điều tra. Nhờ chuyện của phu nhân mà danh tiếng của Tầm Lại mới tốt lên một chút, bấy giờ lại tan thành mây khói. Cuối cùng qua một hồi bàn bạc, phu thê bọn họ quyết định khiêm tốn một chút. Tiệc tân gia chỉ mời những người thân quen, còn những người khác không mời ai cả. Sau khi tiệc mừng nhà mới kết thúc, Tâm lại trình một bản danh sách quà mừng đã chỉnh lý lên hoàng thượng. Tuy quan hệ quân thần của bọn họ tốt, nhưng có những chuyện cũng phải phòng ngừa trước. Đến khi chuyện này bị truyền ra, người tới Tâm gia tặng quà trở nên ít đi. Hắn thầm nghĩ, đúng là một công đôi việc. Về sau, mặc dù có ngự sử tố cáo Tâm lại vì chuyện tân gia của Tâm gia, nhưng vì Tâm lại đã báo trước cho hoàng thượng rồi, nên việc này không hề làm ảnh hưởng đến quan hệ quân thần của hai người. Mấy ngày sau, Tâm lại rời kinh đi ra ngoài làm việc. Sau khi chuyển tới phủ đệ rộng lớn này, hai đứa bé vẫn chưa thể thích ứng được. Thêm với Tâm lại cũng không ở kinh thành, bọn trẻ đã mấy ngày không gặp phụ thân mình nên rất nhớ. Lúc đầu hai đứa còn ngủ không say, đêm đến luôn bám lấy Thịnh Lộ Yên, không muốn về phòng của mình. Mẫu thân ơi, đêm nay con không muốn về phòng, phòng lớn quá, con sợ lắm ạ. Bé Sơn Trà bĩu môi nói. Tuy bé Hồ Lô không nói, nhưng nhìn ánh mắt thì cũng biết được bé rất muốn ngủ với mẫu thân. Thấy dáng vẻ đáng thương của các con, rồi nghĩ đến chuyện bây giờ Tầm lại cũng không ở kinh thành, Thịnh Lộ Yên ngủ một mình cũng thấy trống vắng. Vì thế, nàng quyết định để các con ngủ cùng mình. Được đó. Cha con không ở nhà, ba mẹ con chúng ta ngủ cùng nhau đi. Vâng ạ, vâng ạ. Bé Sơn Trà vỗ tay thích thú, vừa cười vừa nói. Bé Hồ Lô cũng nở một nụ cười tươi rói. Một lần ngủ, rồi ngủ đến tận 3 tháng, Thịnh Lộ Yên cũng dần quen ngủ cùng với các con. Sau 3 tháng rời kinh ra ngoài giải quyết công việc, Tâm lại chỉ muốn về nhà thật nhanh. Nhưng hắn vẫn còn việc phải làm, nên đành phải vào cung trước. Đến lúc ra khỏi cung thì đã qua giờ Tí. Tâm lại dẫm bóng đêm về phủ. Vừa về tới phủ, hắn đi thẳng tới chính viện. Hiện giờ tòa nhà rất lớn, mặc dù lớn có lợi ích của lớn, nhưng cũng có chỗ không tốt. Chẳng hạn như khoảng cách từ tiền viện đến hậu viện rất xa, phải đi qua một hoa viên nhỏ mới tới nơi được. Cuối cùng cũng về đến hậu viện, Tâm lại không nhận ra bộ dạng đang muốn nói lại thôi của hạ nhân. Hắn mở cửa chính rồi tiến vào phòng. Khi vén màn giường lên, Tâm lại không chỉ nhìn thấy phu nhân của mình mà còn nhìn thấy hai thứ bé xíu. Tâm lại lắc đầu bất lực nhìn dáng ngủ nghiêng lệch của ba người rồi xém chăn cho bọn họ. Đến khi ra khỏi phòng tắm, hắn nằm ở lề giường ôm trọn người bên cạnh vào lòng. Tuy nhìn ba người đang ngủ bên trong khiến hắn lấy làm tiếc nuối, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Tâm lại dần dần chìm vào giấc ngủ khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người của người bên cạnh. Nửa đêm lúc Hồ Lô tỉnh giấc, thằng bé vốn muốn tự dậy đi nhà sĩ. Nhưng bất ngờ phát hiện còn có một người nằm cạnh mẫu thân. Đợi khi thằng bé nhận ra người nọ, thì người nọ đã mở mắt ra, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù người nọ để râu lởm chởm, nhưng bé Hồ Lô thoạt nhìn đã nhận ra người nọ là ai. Trông thấy người quen thuộc khiến hai mắt bé ánh lên niềm vui sướng. Đang định cất tiếng nói thì mồm đã bị người nọ bịt lại. Khẽ thôi con, đừng đánh thức mẫu thân con. Con khát nước hả? Bé Hồ Lô lắc đầu chỉ vào gian trong. Tâm lại lập tức hiểu ra, hắn nhấc nhi tử lên ôm thằng bé tới gian trong. Đến lúc đi ra, khuôn mặt bé Hồ Lô vẫn đỏ ửng. Cậu nhóc nhìn về phía phụ thân bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Mấy hôm nay bé đã vào học, bấy giờ mới biết phụ thân là người xuất sắc như thế. Không ngờ phụ thân bé lại là trạng nguyên lang đương triều. Sau này con muốn trở thành người như cha, bé Hồ Lô bỗng nói vào tai Tầm Lại. Tầm Lại hơi ngấu ra, sau đó mỉm cười xoa đầu nhi tử. Ừ, trước tiên phải đi ngủ cái đã. Dạ. Xưa nay Thịnh Lộ Yên là người rất háu ngủ, buổi sáng mà không có ai đánh thức là nàng có thể ngủ đến lúc mặt trời lên ba sào. Nhưng vì 3 tháng nay ôm hai con ngủ mà nàng không có một ngày nào được ngủ nướng. Song hôm nay nàng ngủ cực kỳ say, đến khi tỉnh giấc đã là giờ Tị. Vừa mở mắt ra nàng mới nhớ đến hai đứa con, đang định cất tiếng hỏi thì nàng chợt phát hiện ra có một người đang nằm bên cạnh mình. Tim nàng lập tức siết chặt. đầu óc còn đang mơ hồ cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Tầm lại thấy ánh mắt phòng bị của thê tử thì vươn tay nhéo mũi nàng, trầm giọng nói: "Nàng đúng là đồ vô tâm, đến cả vi phu cũng không nhận ra sao?" Nghe được lời này, bây giờ Thịnh Lộ Yên mới thật sự tỉnh táo mà nhận ra người này là ai. "Phu quân, cuối cùng chàng cũng về rồi." Thịnh Lộ Yên nở một nụ cười sán lạn, ôm chầm lấy eo Tầm Lại. Sau khi thành thân, hai người chưa từng xa nhau lâu đến thế. Tầm Lại đi chuyến này khiến nàng vô cùng nhớ mong. "Sao ta lại không nhận ra chàng chứ? Ta vừa nhìn đã nhận ra phu quân rồi." Thành thân đã nhiều năm, sao Tầm Lại không nhận ra Thịnh Lộ Yên đang nói dối chứ? Nhưng hắn lại rất hưởng thụ câu nói của nàng. Thế nhưng hắn phải trừng phạt nàng mới được, nếu không thì nàng sẽ thật sự quên bẵng hắn. Thịnh Lộ Yên vừa dứt lời, cánh môi đã bị người nọ chặn lại. 3 tháng không gặp, dường như nam nhân này càng bá đạo hơn trước. Chàng hôn đến nỗi nàng suýt nữa tắt thở. Dâu của chàng chọc vào làm nàng vô cùng ngứa ngáy. Vốn nàng muốn từ chối nhưng không có cơ hội. Một nụ hôn say đắm cháy bỏng khiến không khí dần trở nên ý vị. Qua hồi lâu, Thịnh Lộ Yên cũng vô cùng muốn chàng. Hai người đã sớm quen thuộc cơ thể của nhau, có vài chuyện như nước chảy thành sông. Thế xong, vào đúng thời khắc then chốt, cửa bỗng bị ai đó mở ra. "Cha, nương, hai người dậy chưa ạ?" Giọng nói lanh lảnh êm tai của bé Sơn Cha vang lên. Hai người thoắt cái tỉnh táo lại. Bé Sơn Cha đang định nhấc chân vào phòng thì lập tức bị một người bế lên. Ngay sau đó là giọng nói của Tôn Ma Ma: "Cô nương à, đại nhân và phu nhân vẫn đang ngủ, lát nữa chúng ta lại đến." Nói xong, một tay bà bế bé Sơn Cha, tay còn lại cấp tốc đóng cửa lại. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, khiến Thịnh Lộ Yên và Tầm Lại đều trở tay không kịp. Hai người một trên một dưới, đưa mắt nhìn nhau, không ai nói năng gì. Giọng của Tôn Ma Ma lại lần nữa vang lên bên ngoài: "Các ngươi làm việc kiểu gì thế hả? Vì sao không ngăn cô nương lại? Lần sau còn để chuyện này xảy ra thì các người đừng làm việc ở chính viện nữa, tới phòng bếp nhóm củi luôn." Tuy Tôn Ma Ma đã cố gắng ép giọng, nhưng hai người bên trong vẫn nghe thấy rõ ràng. Thịnh Lộ Yên nhìn bộ dạng của chàng, hỏi dò một câu: "Còn tiếp tục không?" Làm sao còn tiếp tục được nữa, Tầm Lại kề mặt vào gáy Thịnh Lộ Yên, thở dài thườn thượt. Phải mất một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Suốt những ngày qua, Hách Liên Tử Khâm và Hách Liên Du Du đều ngủ với phu nhân sao? Tầm Lại nói bằng giọng khàn khàn. Đây là lần đầu tiên Tầm Lại gọi tên đầy đủ của bọn trẻ. Có thể thấy tâm trạng của chàng lúc này tồi tệ đến mức nào. Thịnh Lộ Yên đáp ngay: "Đúng vậy." Tầm Lại nói: "Đêm nay bảo bọn trẻ về đi." Thịnh Lộ Yên chớp mắt đáp: "Vâng, nhưng mà phu quân tự nói với chúng đi." Thịnh Lộ Yên trông thấy ánh mắt của Tầm Lại thì nhanh chóng sửa lời: "Là ta đi nói, phu quân yên tâm." Thôi được rồi, nhìn bộ dạng này cũng biết bây giờ Tầm Lại đang rất khó chịu, nàng không nên trêu chọc chàng thì hơn. Tầm Lại đáp ừ một tiếng, sau đó hắn đứng dậy, sải bước vào gian tắm. Thịnh Lộ Yên không khỏi phì cười khi nghĩ đến sắc mặt xám xịt của Tầm Lại và nghe thấy tiếng nước bên trong truyền ra. Tuy hai người đã thương lượng trước là để Thịnh Lộ Yên đi nói tin này với bọn trẻ, nhưng khi nàng về chính viện sau khi giải quyết việc vặt trong phủ thì lại nghe thấy Tầm Lại đang nói chuyện với nhi tử. Tầm Lại kiểm tra bài tập của nhi tử trước. Sau khi chỉ điểm bài tập cho con xong, hắn lại truyền thụ cho con rất nhiều cách đọc sách. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhi tử, hắn chuyển đề tài câu chuyện và nói: "Tử Khâm à, bây giờ con đã 3 tuổi, lại là trưởng tử trong nhà, con nên đảm đương trách nhiệm của mình rồi." Nghe cha nói như vậy, bé Hồ Lô lập tức ngồi thẳng lưng. Rồi Tầm Lại nói tiếp: "Vi phu không ở nhà, con cần phải bảo vệ muội muội chu toàn, cũng phải chăm sóc mẫu thân chu đáo." Mặt bé Hồ Lô lộ ra vẻ áy náy nói: "Nhi tử đã không làm tốt ạ." Tầm Lại cầm nắp chén hớt bọt phía trên nói: "Không sao cả, vi phu vẫn tin con có thể làm tốt. Hôm nay ta sẽ giao cho con một nhiệm vụ. Mời phụ thân nói. Hôm nay con với muội muội về phòng của mình ngủ. Vi Phi muốn xem con có thể dỗ dành muội muội, bảo vệ muội muội chu toàn và đảm đương trách nhiệm của người làm ca ca hay không. Nhi tử chắc chắn có thể. Ừ, con đi đi. Vâng thưa phụ thân. Thịnh Lộ Yên nhìn vẻ mặt trịnh trọng của nhi tử, lại nhìn dáng vẻ nhàn nhã ngồi uống trà của Tầm Lại, chợt cảm thấy phu quân mình tâm cơ quá mức thì phải. May mà nhi tử thông minh hơn đứa bé bình thường, nếu không sẽ không hiểu được lời chàng nói. Nếu nói như này với bé Sơn Cha, chắc hẳn con bé nghe sẽ không hiểu. Già không nên thân, Thịnh Lộ Yên phê bình. Phu nhân cảm thấy vi phu già rồi sao? Tầm Lại sờ cái cằm đã được cạo sạch bong của mình. Trọng điểm của nàng là điều này sao? Đường đường là Trạng Nguyên Lang mà sao nắm không đúng trọng điểm vậy? Thịnh Lộ Yên nói câu chua lét. Đường đường là Tầm đại nhân, chỉ huy sứ của hộ kinh tư thì sao có thể già được chứ? Tiểu cô nương khắp kinh thành đều thích chàng kìa. Tầm Lại nhấc ấm trà, rót đầy chén cho Thịnh Lộ Yên nói. Một mình phu nhân là đủ rồi. Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên cười rạng rỡ. Thấy nàng cười, Tầm Lại cũng cười theo. Mấy năm sau, khi quyển Nguyên Phong Du Ký bắt đầu được bày bán ở hiệu sách, Thịnh Lộ Yên lại nhớ đến đệ đệ của mình. Tối đến, Thịnh Lộ Yên nói chuyện này với Tầm Lại. Mấy năm nay tam đệ luôn sống lang thang vất vưởng ở bên ngoài, cũng không biết đệ ấy sống có tốt không. Bây giờ tam đệ đã không còn nhỏ nữa, sớm đã đến tuổi thành gia lập thất rồi. Mấy năm trước phụ thân còn luôn mồm nhắc đến đệ ấy, phái người đi tìm đệ ấy. Nhưng bây giờ ông ấy chỉ quan tâm đến nhi tử của Triệu Di Nương, không đoái hoài đến tam đệ nữa. Thịnh Lộ Yên có chút không vui khi nhắc đến phụ thân của mình. Xong nàng nghe thấy Tầm Lại nói, có lẽ tam đệ sắp trở về rồi. Thịnh Lộ Yên hơi giật mình, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng. Nàng kéo cổ tay áo Tầm Lại hỏi, thật chăng? Tầm Lại gật đầu. Mấy năm nay Thịnh Nguyên Phong vẫn luôn đi du lịch các nước, mà mấy ngày trước người được phái đến Giang Nam làm việc từng tình cờ gặp mặt Thịnh Nguyên Phong. Vậy quá tốt rồi, Thịnh Lộ Yên vui mừng nói. Bây giờ cuộc sống của nàng rất suôn sẻ. Nếu nói còn có chuyện gì khiến nàng không yên lòng thì đó chính là đệ đệ này. Mặc dù nàng có mối thù giết mẹ với Liễu Thị, nhưng chuyện này không có liên quan tới đệ đệ. Thời trẻ, quan hệ của hai người cũng rất tốt. Xưa nay, Tầm Lại làm việc và nói năng rất đáng tin. Chàng nói rằng trước khi mùa hè tới là nàng có thể gặp được Thịnh Nguyên Phong. Tuy nhiên, tình huống gặp mặt của hai người khác xa những gì Thịnh Lộ Yên tưởng tượng. Tam đệ, đệ... Thịnh Lộ Yên còn chưa nói nên lời, bé Sơn Cha ở bên cạnh đã cướp lời. Hả? Người là cữu cữu của cháu sao? Sao dâu của người còn dài hơn cả ông ngoại thế? Vốn dĩ là khung cảnh, nhưng lại bị câu nói này của bé Sơn Cha cắt ngang. Chân tay Thịnh Nguyên Phong trở nên luống cuống. Chuyện là trên đường gặp phải chút chuyện. Vừa nói, Thịnh Nguyên Phong vừa liếc nhìn tỷ phu. Tầm Lại nhìn đồng quản sự bên cạnh nói, trước tiên nên để tam đệ tắm rửa đã. Vâng thưa đại nhân. Sau khi Thịnh Nguyên Phong đi, Tầm Lại mới kể rõ chuyện này. Thì ra là hôm nay hắn đã vô tình gặp được Thịnh Nguyên Phong. Thịnh Nguyên Phong sắp đến kinh thành thì gặp phải một toán sơn phỉ. Bọn chúng bắt hắn lên núi. Lúc hắn trốn thoát thì gặp được Tầm Lại đang phá án gần đấy. Hộ kinh tư cũng nhân cơ hội này mà một mẻ hốt gọn toán thổ phỉ ấy. Khi Thịnh Nguyên Phong tắm rửa, thay quần áo mới đi ra, cuối cùng cũng khôi phục lại diện mạo trước đây. Nói một cách chính xác, diện mạo của hắn đã không còn giống khi trước nữa. Thịnh Nguyên Phong của trước đây có đôi mắt trong veo, là một cậu thiếu niên hiểu chuyện và đơn thuần. Song Thịnh Nguyên Phong của bây giờ thoạt nhìn đã biết từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mà con người đã trầm ổn hơn trước khi rời kinh thành rất nhiều. Thời gian thật sự có thể thay đổi một người. Phu nhân và tam đệ nói chuyện đi, vi phu đến hộ kinh tư giải quyết chuyện sơn phỉ. Tầm lại cho hai tỷ đệ không gian nói chuyện. Thịnh Lộ Yên đáp: Dạ, chàng đi nhé. Sau khi Tầm lại đi, Thịnh Lộ Yên nhìn chăm chú Thụy Nguyên Phong hồi lâu rồi hỏi: Những năm qua đệ sống thế nào? Thịnh Nguyên Phong cười nói: A tỷ không cần lo lắng, đệ sống khá tốt. Đi lại bên ngoài mới biết sự rộng lớn của thế gian. Phiền não của bản thân chỉ là điều nhỏ bé không đáng kể. Những chuyện bận lòng trước đây, bây giờ đệ đã nghĩ thông suốt cả rồi. Thịnh Lộ Yên nhìn mặt mày khoan khoái của Thịnh Nguyên Phong, biết đệ ấy thật sự đã nghĩ thông suốt, thì cũng cảm thấy vui mừng cho đệ ấy. Lần này quay về không đi nữa rồi, phải không? Thịnh Nguyên Phong đã đi du lịch hết 4 nước xung quanh, hắn cũng không có gì tiếc nuối nữa. Tâm trạng hiện giờ của hắn đã khác xưa, không còn bài xích kinh thành nữa. Đệ không đi nữa đâu. Rốt cuộc, Thịnh Lộ Yên cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau này đệ định làm gì? Phụ thân là Thịnh Lăng Hầu, dù đã không còn được hoàng thượng coi trọng, nhưng tước vị vẫn còn. Chỉ cần phụ thân không phạm tội tày trời thì tước vị sẽ không bị thu hồi. Tuy là con thứ, còn có mẫu thân như vậy, nhưng với tư cách là trưởng tử, dù thế nào thì hắn vẫn sẽ có tước vị. Huống chi hắn nghe Tầm Lại nói hoàng thượng cũng rất thích cuốn du ký của hắn. Cái khác đều là thứ yếu, có thể nhận được thánh tâm mới là quan trọng. Tuy nhiên, chức quan và tước vị của phụ thân đều có liên quan tới võ tướng, mà đệ đệ lại có sở trường về quan văn. Không giấu A tỷ, đệ định mở một thư viện. Khi đi du lịch các nước, đệ mới biết tính quan trọng của dân trí. Sở dĩ nước Vân Thương phát triển nhanh chóng trong vòng 100 năm là vì lúc chiêu đế còn tại vị, rất coi trọng việc học. Sau này vài vị hoàng đế kế nhiệm cũng tiếp tục duy trì. Sự suy tàn của nước Thiên Tự cũng liên quan đến việc quý tộc sợ các sĩ tử nhà nghèo tạo phản, nên đa phần các tài nguyên giáo dục đều nằm trong tay quý tộc. Nhắc đến việc học là Thịnh Lộ Yên cảm thấy trên người đệ đệ như phát sáng. Chuyện của Liễu Thị đã cắt đứt con đường khoa cử của đệ đệ, nhưng không hề cắt đứt trái tim hiếu học của đệ ấy. Thịnh Nguyên Phong nói tiếp: Thật ra trong số con em nhà nghèo cũng có rất nhiều người xuất chúng, chẳng hạn như tỷ phu vậy. Đệ đang nghĩ đến việc mở một thư viện ở vùng lân cận Kinh Giao. Đệ không cần ai ai cũng trúng khoa cử, chỉ mong những người muốn học và những người phù hợp với học có thể có được cơ hội học tập. Nói đến đây, Thịnh Nguyên Phong dừng lại một chút rồi nói tiếp: Đệ cũng muốn truyền thụ kiến thức cả đời mình cho thế nhân. Mẫu thân làm ra chuyện như thế, hắn phải dùng cả đời để chuộc tội. Nếu có thể cống hiến cho đất nước này thì cũng coi như không uổng đời này. Thịnh Lộ Yên trông thấy vẻ ảm đạm trong mắt đệ đệ, bèn nói: Thật ra nếu đệ muốn làm quan, dựa vào sự yêu thích của hoàng thượng dành cho đệ, chắc đệ có thể nhận được một chức quan nào đó. Thịnh Nguyên Phong lắc đầu, đôi mắt lại khôi phục vẻ trong sáng. Không, mấy năm nay đệ đã nghĩ tỏ tường rồi. Thật ra tính cách của đệ không thích hợp với quan trường. Từ trước đến nay, thứ đệ thích là học tập, là nghiên cứu học vấn, chứ không phải làm quan. Thịnh Lộ Yên nghĩ, đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường. Lời cổ nhân nói quả thực có lý. Thịnh Nguyên Phong của bây giờ đã không còn là Thịnh Nguyên Phong luôn bị ràng buộc của kinh thành trước đây nữa. Đệ ấy hiểu rõ chính mình và đã tìm được con đường phù hợp với bản thân. Thịnh Nguyên Phong quá mức đơn thuần, quả thực không thích hợp với chốn quan trường phức tạp. Tính tình này của đệ ấy rất hợp với việc nghiên cứu học vấn. Nếu đệ ấy đã nói vậy, Thịnh Lộ Yên cũng không nói gì thêm. Nàng hỏi: Thế đệ đã tìm được nơi thích hợp để mở thư viện chưa? Thịnh Nguyên Phong nghĩ đến chuyện hôm nay, vẻ tự tin vừa rồi đã thay bằng vẻ lúng túng, nói lắp bắp: Thật ra mấy hôm trước đệ và bạn đệ đã đi xem chỗ rồi. Nào ngờ gặp phải sơn phỉ, may mà đúng lúc tỷ phu đến. Hắn thật sự là mất mặt muốn chết, thế mà lại bị trói ngay trước cổng nhà. Sau khi trở về, hắn không vào kinh ngay mà đi xung quanh Kinh Giao tìm chỗ. Kết quả lại bị sơn phỉ bắt lên núi. Hắn phải ở trong đấy vài ngày mới tìm được cơ hội trốn thoát. Tiếc rằng cũng không thể trốn thoát hoàn toàn. May mà hắn đã được Hộ Kinh Tư cứu thoát trước khi bị bắt lại. Thịnh Lộ Yên nhìn dáng vẻ lúng túng của Thịnh Nguyên Phong thì cảm thấy đệ đệ hồi nhỏ đã quay lại. Nàng cười an ủi. Không cần sợ, lần sau đi lại thì mang theo vài hộ vệ trong nhà. Trước đây Thịnh Nguyên Phong rất ghét mang thị vệ trong phủ lúc ra ngoài, nhưng lần này đệ ấy lại đáp dạ một tiếng. Thịnh Lộ Yên hơi giật mình. Nàng nghĩ quả nhiên đệ đệ của nàng đã trưởng thành rồi. Đệ có bạc chưa? Nếu không thì A Tỷ cho đệ. Thịnh Nguyên Phong đáp. Không cần đâu ạ. Mấy năm nay đệ viết du ký, kiếm được rất nhiều tiền. Đệ định dùng để mở trường học. Nguyên Phong du ký không chỉ được bày bán rộng rãi ở Đại Lịch, mà mấy nước xung quanh cũng rất ưa chuộng. Thịnh Độ Yên biết hẳn là đệ ấy kiếm được rất nhiều tiền, nên cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Nàng nói. Nếu không đủ thì cứ nói với A Tỷ. Vâng, đa tạ A Tỷ. Hang ổ Sơn Phỉ ở ngay kinh giao, vị trí khá khuất, song nó mới được thành lập khoảng 2 năm nay. Bây giờ đã bị hộ kinh vệ hốt gọn cả mẻ. Thế nhưng chỗ đó cũng rất hợp để mở thư viện. Thịnh Nguyên Phong đã nhìn trúng chỗ đó và quyết định mua lại từ triều đình. Sau đó hắn tân trang lại một phen rồi cho người mở đường lên núi. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, vốn là một sơn trại ở sâu trong núi đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, trông nó rực rỡ hẳn lên, trở thành một nơi xa rời thế tục. Khung cảnh thanh u, tràn ngập tiếng chim hót và hương hoa, là một nơi rất thích hợp để học tập. Thịnh Nguyên Phong đã không còn là một người lặng lẽ vô danh nữa, cũng không còn là đại công tử của phủ Thịnh Lang Hầu. Thanh danh của hắn đã trở nên cực kỳ nổi tiếng cùng với sự xuất bản của Nguyên Phong Du Ký. Từ đó, hắn dễ dàng chiêu mộ tiên học sinh thì càng bất tận. Thư viện Nguyên Phong cam kết sẽ là cung cấp cơ hội học tập cho con em nhà nghèo, có thể ra cánh đồng bên cạnh thư viện, làm việc hoặc là quét dọn thư viện để thay cho tiền học phí. Học viện này đã mở rất nhiều phân viện ở Đại Lịch, cũng cung cấp từng lớp nhân tài ưu tú cho xã hội. Tuy đời này Thụy Nguyên Phong không bước chân vào triều nửa bước, nhưng địa vị của hắn trong lòng kẻ sĩ lại không ai có thể dao động. Hắn không chỉ là một đại nho đương thời mà còn là một học giả được người đời trọng vọng. Tuy hắn xuất thân thế gia nhưng lại là người lên tiếng vì học giả nhà nghèo, nhận được sự kính trọng của thế nhân. Đương nhiên, đây đều là những chuyện sau này. Bây giờ Thư viện Nguyên Phong vừa mới hình thành. Năm ngoái, bé Hồ Lô đã đến Thái Học viện học tập. Bé Sơn Cha cũng đến Nữ học viện học cầm kỳ thi họa. Lúc rảnh rỗi, bé Hồ Lô sẽ đến thư viện tìm Thịnh Nguyên Phong. Bé Sơn Cha thì vào cung học y thuật cùng Hoàng hậu Nương Nương, hoặc là đến chỗ Thiệu viện sử làm loạn. Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên nhận ra mình càng ngày càng rảnh rỗi. Công việc kinh doanh của tiệm thuốc rất ổn, cửa tiệm điểm tâm mở cùng Dương Bạch Giao, làm ăn rất phát đạt. Vài sản nghiệp dưới tên nàng cũng gặt hái được nhiều lợi nhuận. Trong phủ không có bà mẫu phải chăm sóc, cũng không có chị em dâu phải ứng phó, càng không có những tiểu thiếp làm người ta phiền lòng. Nàng cũng không thích đến những phủ khác xã giao. Chập tối, trời bỗng đổ cơn mưa, càng tối càng mưa to hơn. Trước khi bé Hồ Lô đến thư viện, Thịnh Lộ Yên đã dặn dò con trước. Nếu trời mưa to thì cứ nghỉ lại ở thư viện. Lúc trời vừa mưa, đã có người hầu của thằng bé về phủ bẩm báo, nói rằng bé Hồ Lô sẽ qua đêm ở trên núi. Đây là lần đầu tiên nhi tử ngủ lại ở bên ngoài. Mặc dù Thịnh Lộ Yên là một mẫu thân lạc quan, nhưng thật ra nàng vẫn hơi lo lắng cho nhi tử. Trước khi đi ngủ, Thịnh Lộ Yên vẫn lải nhải với Tầm Lại. Không biết bây giờ con đã ngủ chưa, tối có đắp chăn ấm hay không? Tầm Lại nói, phu nhân cứ yên tâm, trong thư viện cái gì cũng có, với lại tam đệ cũng ở đó, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thịnh Lộ Yên thở dài nói, ta cũng biết thế, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng. Đêm khuya trong núi lạnh giá, nếu nhiễm phong hàn... Tầm Lại suy nghĩ một lát nói, sáng mai ta và phu nhân cùng lên núi nhìn xem. Thịnh Lộ Yên đáp ngay, dạ được. Khuya lắm rồi, ngủ thôi. Dạ. Tuy nhiên vừa ngậm mồm được một lúc, Thịnh Lộ Yên vẫn dằn lòng không đậu mà hỏi một câu. Chàng nói xem, tối nay thằng bé không gặp ta, liệu thằng bé có nhớ ta như ta lo lắng cho nó không? Với nàng mà nói thì đây là lần đầu tiên nhi tử rời khỏi mình. Song với nhi tử mà nói thì đây cũng là lần đầu tiên con ở ngoài mà không có mẫu thân. Tầm lại nhìn người đang nằm trong lòng mình, miệng ríu rít không thôi, chàng hỏi. Phu nhân không buồn ngủ à? Thịnh Lộ Yên hơi ngớ ra, nói sự thật. Cũng không buồn ngủ lắm. Tại buổi sáng không có việc gì làm nên ngủ hơi nhiều. Bấy giờ lại lo cho nhi tử nên không ngủ được. Nếu đã thế, chi bằng làm việc gì đó ý nghĩa hơn. Khi Thịnh Lộ Yên phát giác ra ý đồ của Tầm Lại thì đã muộn rồi. Lúc tỉnh đến chỗ sâu, Tầm Lại thủ thỉ bên tai Thịnh Lộ Yên. Lúc vi phu đi xa làm việc, phu nhân có từng nhớ đến ta như nhớ nhi tử không? Thấy mặt nàng lộ vẻ chần chừ, Tâm Lại càng trừng phạt nàng mạnh mẽ hơn. Đến nỗi mà sáng sớm hôm sau, lúc nhi tử từ trên núi trở về, nàng vẫn chưa ngủ dậy. Trên bàn cơm, bé Hồ Lô hỏi, cha ơi, nương đâu ạ? Tâm Lại chưa kịp đáp lời, đã bị bé Sơn cha cướp lời. Huynh trưởng ngốc thế, chắc chắn nương vẫn đang ngủ nướng rồi. Bé Hồ Lô sớm đã nhớ mẫu thân, nghe nói mẫu thân vẫn chưa dậy thì có hơi thất vọng. Bé Sơn cha lại nói tiếp, mama lúc nào cũng nói mẫu thân đang sinh tiểu đệ đệ, nhưng đệ đệ nhà biểu cô mẫu đã ra đời được một năm rồi, vì sao mẫu thân sinh mấy năm rồi vẫn chẳng sinh được gì? Đệ đệ này chính là con của Dương Bạch Giao. Bé Sơn cha nghĩ một lát lại nói, hình như biểu muội Trình gia chưa đến một năm đã ra đời rồi. Biểu muội này chính là con của Dương Bạch Chỉ. Cha ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bé Sơn cha nhìn về phía Tầm Lại. Trông thấy ánh mắt đơn thuần của nữ nhi, Tầm Lại ho nhẹ một tiếng nói. Du Du, con phải nghiêm túc theo Thiệu viện sử học y thuật. Nếu con đọc thuộc lòng sách y thì sẽ không hỏi những câu như vậy đâu. Bé Sơn cha miếu máo, trông bộ dạng vô cùng tủi thân. Tầm Lại sửa lời. Những vấn đề này đợi khi nào con lớn sẽ biết thôi, nhưng những chuyện liên quan đến mẫu thân con chớ nên nói ra ngoài. Con biết rồi thưa cha. Nói chuyện với nữ nhi xong, Tâm Lại nhìn sang nhi tử. Tử Khâm, học tập quan trọng nhất là phải chuyên tâm, lát nữa cha sẽ kiểm tra bài tập của con. Bé Hồ Lô có hơi căng thẳng, không còn tâm tư thảo luận với muội muội về những vấn đề vừa nãy. Cậu bé lập tức trả lời, vâng thưa cha. Ăn cơm xong, bé Hồ Lô đến thư phòng đợi phụ thân. Thế nhưng, phụ thân cậu phải nửa canh giờ sau mới quay lại. Sau khi kiểm tra, Tâm Lại rất hài lòng với biểu hiện của nhi tử, nhưng hắn vẫn nói, tinh thông học tập nằm ở siêng năng. Mặc dù con đã học thuộc lòng tất cả, nhưng cũng phải củng cố đúng lúc. Con phải chép xong bài văn này 3 lần trước bữa trưa. Vâng thưa phụ thân. Vừa dứt lời, cửa thư phòng đã bị ai đó đẩy ra, mẫu thân cũng xuất hiện trước mặt. Hiếm lắm phu quân mới nghỉ hưu mộc, chi bằng cả nhà chúng ta ra bờ sông Sương Liễu thả diều đi. Tầm Lại không chút do dự, đáp được một tiếng. Bé Hồ Lô cũng muốn đi, nhưng nhớ đến bài tập mà phụ thân vừa giao cho, khiến bé có chút chần chừ nhìn về phía phụ thân. Tầm Lại nói, con viết xong rồi đi. Dạ. Bé Hồ Lô lý nhí đáp. Dù cậu bé có thông minh đến đâu, cũng vẫn chỉ là một đứa bé 5-6 tuổi, vẫn còn rất ham chơi. Thịnh Lộ Yên nhìn thấy vẻ thất vọng của nhi tử thì nói, phu quân, cả nhà chúng ta lâu rồi không ra ngoài chơi, sao có thể thiếu nhi tử được chứ? Hay là chiều về rồi viết? Tầm Lại cũng nhìn nhi tử nói, thế thì chiều về rồi viết. Mắt bé Hồ Lô lập tức bừng sáng. Thịnh Lộ Yên thấy dáng vẻ vui mừng của nhi tử thì không nhịn được mà véo lên hai má mũm mĩm của con, rồi ngồi xổm xuống thơm con một cái. Mau đi chuẩn bị đi. Vâng thưa mẫu thân. Nói rồi bé Hồ Lô nhảy chân sáo rời khỏi thư phòng. Sau khi rời khỏi thư phòng, cậu bé nghe hạ nhân kể rằng Sau khi ăn cơm xong, phụ thân về phòng xem mẫu thân trước. Đợi mẫu thân dậy rồi, người lại ăn cơm cùng mẫu thân, sau đó mới tới thư phòng. Bé Hồ Lô nghĩ bụng, người ngoài đã hiểu sai rất nhiều điều về phụ thân. Ở trước mặt mẫu thân, phụ thân nào phải chỉ huy sứ lạnh lùng hờ hững, khiến người nghe danh đã sợ của Hộ Kinh Tư. Rõ ràng, người còn thích quấn lấy mẫu thân hơn cả muội muội. Sau khi bé Hồ Ly đi, Tâm lại nhìn Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên thấy chàng như thế thì có hơi khó hiểu. Mặt ta có gì à? Nàng sờ mặt, không thấy có gì mà. Thế tại sao chàng lại nhìn nàng như thế chứ? Tâm lại nghĩ. Đợi nàng nghĩ ra không biết đến bao giờ, chi bằng mình tự chủ động. Nghĩ vậy, hắn cúi đầu hôn nàng thật sâu. Cuối cùng Thịnh Lộ Yên bị hôn một lúc mới hiểu ý của Tâm lại. Nàng cười nói, chàng đã bao lớn rồi mà vẫn ngày ngày ghen tị với nhi tử, có biết xấu hổ hay không hả? Không biết. Hắn cảm thấy đây là phu nhân của mình, hắn làm thế là quang minh chính đại, là đạo lý hiển nhiên. Vào ngày sinh nhật 10 tuổi của bé Hồ Lô và bé Sơn Cha, có vài vị khách mặc xiêm y kỳ quái tới phủ. Những người này tự xưng là họ Hách Liên. Hóa ra, gia tộc Hách Liên sống trong núi sâu ở phía nam. Vì muốn ra ngoài thăm thú thế giới mà phụ thân Hách Liên dịch của phụ thân đã lén lút trốn ra ngoài. Và vì yêu mẫu thân của phụ thân mà ông không còn quay về nữa. Mấy năm qua, người trong tộc vẫn luôn nghe ngóng tin tức của Hách Liên dịch. Mãi đến gần đây mới có người biết chuyện 10 năm trước xảy ra ở Kinh Thành. Sau khi biết chuyện, Tâm lại đã lập nhà thờ Hách Liên ở Kinh Giao. Cũng biết hắn không có ý định ở ẩn nên không cưỡng cầu nữa. Không chỉ như thế, sau khi được Tâm lại khuyên nhủ, vài vị Hách Liên trẻ tuổi trong tộc đã đồng ý ở lại Kinh Thành, đến công bộ làm việc, góp sức cho đại lịch. Đầu năm nay, Thịnh Lộ Yên vừa sinh hạ một cậu nhóc bánh bao. Lần này đã làm cho Tâm lại vô cùng hoang sở. Thịnh Lộ Yên luôn muốn có thêm một đứa con nữa, nhưng Tâm lại thì không muốn. Nguyên nhân chỉ có một. Lần sinh con đầu tiên của Thịnh Lộ Yên thật sự đã dọa Tâm lại mất mặt. Hắn không muốn nàng lại mạo hiểm. Cũng cảm thấy một trai một gái đã rất viên mãn rồi. Ai ngờ bất ngờ lại xuất hiện. May mà sức khỏe của Thịnh Lộ Yên rất tốt, nàng bình an sinh hạ nhi tử. Thịnh Lộ Yên cực kỳ vui sướng khi trông thấy bộ dạng bụ bẫm của bé bánh bao. Bé Hồ Lô và bé Sơn Cha đã lớn, ban ngày đều đi học, khiến cho căn nhà rộng lớn trở nên vô cùng yên tĩnh. Bây giờ có thêm nhi tử, cuộc sống trong nhà dần dần trở nên phong phú, sinh động hơn. Vào năm Tâm lại 40 tuổi, hắn trở thành thủ phụ, cũng chính là vị thủ phụ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đại lịch. Vì thế mà hắn ngày càng bận hơn. Tối giao thừa hôm ấy, Tâm lại dẫm đêm đen và tuyết trắng về phủ. Trong phủ đã sớm thắp đèn răng hoa, đỏ rực cả một khoảng trời. Thịnh Lộ Yên đang cho người bày cơm tất niên, nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn sang, dặn chàng mau rửa tay ăn cơm. Chẳng mấy chốc, mọi người đã ngồi trước bàn cơm. Trưởng nữ cười khanh khách nói chuyện gì đó, tiểu đệ xíu xít hỏi chuyện, ngay cả trưởng tử không thích nói chuyện, cũng nói nhiều hơn. Sau bữa cơm, cả nhà ngồi trong phòng trò chuyện rôm rả. Khi đến giao thừa, mấy đứa trẻ đều chạy hết ra sân. Thịnh Lộ Yên thong thả bước đến, Tâm lại đứng bên cạnh, ôm lấy nàng. Chính viện lúc này vô cùng náo nhiệt, trưởng nữ dẫn tiểu đệ đi đốt pháo, trưởng tử tựa vào khung cửa, nhìn hai tỷ đệ. Thịnh Lộ Yên quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh mình, chỉ cảm thấy năm tháng tĩnh lặng. Mà tất cả những điều này đúng lúc khớp với câu đối xuân dán hai bên cửa. Tuổi tuổi ngày bình an, năm năm xuân như ý. Mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện tiếp theo, Hôn sự của biểu muội. Năm thứ hai Thịnh Lăng Hầu về kinh, Trịnh tướng quân trấn phủ biên quan nhiều năm cũng về theo. Sau khi nhận được tin này, Thịnh Lộ Yên vui đến nỗi cả đêm ngủ không ngon. Đại lịch liên tục nhận được của biên quan. Ngoài Thịnh Lăng Hầu ở phía Bắc, còn có Trịnh tướng quân ở phía Tây cũng như vậy. Tuy nhiên, ngoại địch ở phía Bắc điên cuồng ngang ngược hơn, còn ở phía Tây chỉ là những trận đánh lẻ tẻ. Vì phía Bắc đại lịch liên tiếp giành được thắng lợi, nên phía Tây cũng an ổn hơn. Hơn nữa, đại lịch đã được trang bị vũ khí mới, ngoại địch ở phía Tây đành phải rút về, không dám xâm phạm nữa. Dưới tình hình như vậy, Trịnh tướng quân cũng theo Thịnh Lang Hầu trở về. Tối đó, Thịnh Lộ Yên kéo lấy Tầm Lại, luôn mồm kể về những chuyện khi mình còn nhỏ ở phủ tướng quân, nàng càng nói càng vui. Tầm Lại cũng rất thích nghe những chuyện này, chỉ có điều ngửi hương thơm trên người Thịnh Lộ Yên khi nàng mới tắm xong khiến hắn không thể chuyên tâm được, tay cũng dần dần không an phận. Thịnh Lộ Yên vỗ vào tay của Tầm Lại tét một tiếng. Làm gì thế? Chàng có nghe ta kể chuyện không đấy? Tuy tay bị đánh, nhưng Tầm Lại vẫn không chịu bỏ cuộc. Hắn lại giơ tay lên lần nữa nói. Ừ, ta đang nghe đây. Phu nhân cứ nói đi, không cần để ý đến vi phu. Thịnh Lộ Yên thật sự hết nói nổi. Chàng làm chuyện này thì sao nàng có thể chuyên tâm kể chuyện được chứ? Sự chú ý của nàng sớm đã dồn hết lên người chàng rồi. Thịnh Lộ Yên nói. Không được, chàng cách xa ta ra một chút. Tầm Lại không cư xử đúng mực thì nàng hoàn toàn không thể nói chuyện hẳn hoi được. Thấy Tầm Lại nhìn mình đắm đuối mà không chịu nhúc nhích, trong phút bế tắc, Thịnh Lộ Yên chỉ đành tựa vào bên trong. Thấy Tầm Lại toan dịch vào, Thịnh Lộ Yên lập tức nói. Dừng, chàng đừng qua đây. Tầm Lại hơi chững lại nhưng vẫn đáp được. Thịnh Lộ Yên thở phào, tiếp tục kể chuyện. Tầm Lại quả nhiên là nhanh trí, chàng không sáp lại gần, cũng như không chạm vào nàng nữa. Không chỉ như thế, chàng bắt đầu phụ họa theo nàng. Ồ, thật sao? Phu nhân còn trèo cây à? Thịnh Lộ Yên đắc ý nói tiếp. Đương nhiên rồi, kỹ thuật trèo cây của ta cao lắm đấy. Nếu chàng không tin, thì hôm nào chúng ta cùng so tài. Không cần so, vi phu xin chịu thua, chắc chắn phu nhân rất cừ. Nói rồi, Tầm Lại đắp chăn cho Thịnh Lộ Yên, đồng thời hắn cũng thuận thế dịch vào trong. Thịnh Lộ Yên lúc này vẫn chưa nhận ra điều gì lạ, nàng vẫn hăng say kể chuyện của mình ở phủ tướng quân. Thế nhưng, đang hăng say kể chuyện, thì nàng chợt nhận ra mình đang được Tầm Lại ôm chặt vào lòng, muốn lui cũng không lui được. Chàng... Thịnh Lộ Yên bắt đầu trách móc Tầm Lại. Tầm Lại hôn lên vành tay của Thịnh Lộ Yên, thủ thỉ vào tai nàng. Ừ, phu nhân cứ kể tiếp đi, vi phu đang nghe đây. Cả cơ thể của Thịnh Lộ Yên lúc này run lên, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Thành thân đã nhiều năm, chàng còn hiểu cơ thể của nàng hơn chính nàng. Giờ phút này, Thịnh Lộ Yên nào còn tâm trạng kể chuyện nữa, nàng chỉ đành thuận theo ý của Tầm Lại. Từ lúc hay tin cữu cữu đã vào kinh ở chỗ Tầm Lại, Thịnh Lộ Yên vô cùng vui sướng khi nghĩ đến việc mấy ngày nữa là mình có thể đến thăm cữu cữu. Ai ngờ buổi chiều ngày hôm đó lại truyền ra một việc vừa bất ngờ vừa đúng như mong đợi. Tin đồn là sau khi Trịnh tướng quân vào cung thì đóng cửa nói chuyện với hoàng thượng nửa ngày trời, buổi trưa còn dùng bữa trong cung. Sau khi ăn cơm xong, Trịnh tướng quân ra khỏi cung đi thẳng tới phủ Thịnh Lăng Công. Sau khi đánh cho Thịnh Lăng Công một trận tơi bời, Trịnh tướng quân mới vào cổng phủ quốc công. Thịnh Lộ Yên có thể nói gì được, chỉ có thể nói rằng phụ thân nàng đáng đánh. Thịnh Lộ Yên còn chưa kịp đến phủ tướng quân thì Trịnh tướng quân đã tới thăm nàng trước. Thấy vết bầm tím ở trên mặt cữu cữu, Thịnh Lộ Yên đoán ra ngay là do đánh nhau với phụ thân nàng. Phụ thân nàng cũng thật là, mình làm sai thì đứng yên một chỗ chịu đánh đi, vậy mà còn có mặt mũi đánh trả. Nàng cảm thấy xấu hổ dùm ông ấy luôn. Thịnh Lộ Yên nói, cháu nghĩ mấy hôm nay khách của phủ tướng quân rất nhiều nên không tiện tới quấy rầy, đợi vài ngày nữa bớt khách mới sang thăm cữu cữu. Ai dè lại nhọc cữu cữu đến đây thăm cháu trước, quả thực là lỗi của cháu. Trịnh tướng quân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cháu gái đã khỏe mạnh hơn so với hồi trước khi ông rời đi. Sở dĩ hôm nay ông tới đây là vì trước đó đã nghe được rất nhiều tin đồn, nên ông rất lo lắng cho cháu gái, sợ cháu mình sống không tốt. Ông còn đang nghĩ rằng nếu cháu gái mình không sống tốt thì hôm nay ông chắc chắn sẽ đánh thêm trận nữa. Bây giờ trông thấy mới biết cháu gái mình sống cũng không tệ. Thái độ của Trịnh tướng quân đối với Tầm Lại cuối cùng cũng dịu lại. Ông nói với Tầm Lại, ta nghe nói hộ kinh tư rất bận, người cứ bận việc của mình đi, ta muốn nói chuyện với cháu gái một chút. Vừa hạ chiều, Tâm Lại đã bị Trịnh Tướng Quân gọi lại, nói rằng muốn đến nhà thăm hỏi một chút. Trên đường đi, Trịnh Tướng Quân liên tục bắt bẻ hắn, nhìn hắn với ánh mắt hằm hè. Hắn cũng biết phu nhân nhà mình và Trịnh Tướng Quân đã lâu ngày không gặp nhau, có lẽ có chuyện muốn nói nên cũng biết điều mà rời đi. Xong trước khi rời đi, hắn đến phòng các con trước. Sau khi trêu đùa với các con một lúc thì mới đến hậu kinh tư. Tầm Lại vừa đi, Thịnh Lộ Yên đã không kìm nén nổi cảm xúc nữa, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Trịnh Tướng Quân rất hối hận khi đã đuổi Tầm Lại đi. Ông nên giữ hắn ở lại rồi đánh cho hắn một trận mới đúng. Sao mới có mấy năm không gặp mà thích khóc như vậy? Có phải phu quân kia của cháu đối xử với cháu giống hệt phụ thân lòng lang dạ sói của cháu không? Thịnh Lộ Yến lắc đầu nguầy nguậy, nức nở nói: Không phải ạ, chàng đối xử với cháu rất tốt. Thật không? Trịnh Tướng Quân có chút không tin. Thịnh Lộ Yên gật đầu đáp: Thật ạ. Thịnh Lộ Yên sợ ông không tin, bắt đầu kể tỉ mỉ Tâm Lại đối xử tốt với mình như thế nào, còn có thêm lời của Tôn Ma Ma bên cạnh. Cuối cùng, Trịnh Tướng Quân cũng dần tin hơn. Đến khi nói xong chuyện này, Trịnh Tướng Quân bắt đầu mắng Thịnh Lăng Công. Giọng ông vừa thô kệch vừa to. Tuy nói trong phòng, nhưng e rằng cổng lớn vẫn có thể nghe thấy rõ. Thế nhưng cũng không sợ. Mọi người đều biết, hôm qua ông vừa đánh Thịnh Lăng Công. Quan hệ giữa hai nhà đã không thể êm đẹp được nữa. Vừa mắng đã không thể dừng lại, phải mắng hồi lâu mới dừng được. Lúc ta biết chuyện của mẫu thân cháu, chỉ hận không thể lập tức trở về. Nhưng lúc đó biên giới phía Tây đang bất ổn, ta không trở về được. May mà còn có cháu. Những năm qua, cháu đã chịu khổ rồi. Nếu lúc đầu ta biết chuyện này, chắc chắn sẽ không để một mình cháu ở kinh thành. Thịnh Lộ Yên không ngừng lắc đầu nói: Cữu cữu mới là người vất vả. Cữu cữu trấn phủ biên quan, làm sao nàng nữ quấy rầy cữu cữu chứ? Thịnh Lộ Yên nhìn dáng vẻ thăng trầm hơn trước của cữu cữu, trên đầu đã lơ phơ mấy sợi tóc trắng. Trông dáng vẻ này, có lẽ chuyện ở biên giới phía Tây đã khiến ông lao tâm khổ trí rất nhiều. Thịnh Lộ Yên kìm nén nỗi chua xót trong lòng nói: Cữu cữu có ở kinh thành lâu không? Trịnh Tướng Quân lắc đầu, trầm giọng đáp: Biên giới phía Tây không thể không có người trông nom. Phụ thân là tướng quân canh giữ biên giới, từ khi sinh ra ông đã gánh vác trọng trách bảo vệ biên cương. Hơn nữa, ở kinh thành nhiều mưu mô khiến lòng người phiền chán, ông cảm thấy ở biên quan vẫn tự tại hơn. Thịnh Lộ Yên nghe vậy có hơi thất vọng, nhưng nàng lại nghe thấy Trịnh Tướng Quân nói: Lần này ta về kinh, một là về báo cáo công tác, hai là về tìm mối hôn sự cho A Nam. A Nam quá lứa rồi, lại còn quanh năm ở biên quan, bên đó cũng chẳng có ai phù hợp. Ta muốn về kinh tìm cho con bé một mối hôn sự. Vì chuyện của biểu muội nên ông không hề muốn để nữ nhi ở kinh thành. Ông muốn tìm cho nữ nhi một võ tướng, rồi để bọn chúng sống ở biên quan, khiến ông yên tâm hơn. Nhưng tính cách nữ nhi như thế, dù đã ở biên quan nhiều năm, nhưng vẫn không thể thay đổi được. Thấy tuổi tác của nữ nhi ngày một lớn, ông bất lực nên chỉ đành dẫn nữ nhi về kinh. A Nam là biểu muội của Thịnh Lộ Yên, mấy năm trước đã theo cữu cữu tới biên quan. Tuổi của biểu muội xấp xỉ tuổi nàng, nàng vốn cho rằng biểu muội đã sớm thành thân ở biên quan, ai ngờ đến giờ vẫn chưa xuất giá. Thịnh Lộ Yên do dự một lát rồi nói: Gần đây Thái hậu nương nương đang chuẩn bị làm mai cho con cháu hoàng tộc, không biết ý của cữu cữu thế nào? Trưởng nữ của tướng quân kết duyên với con cháu hoàng tộc, về thân phận thì cũng coi như phù hợp. Dù biểu muội có hơi lỡ thì cũng không sao cả, có phải gia đình thích cô nương lớn tuổi hơn một chút. Tuy nhiên, Trịnh tướng quân lại không quá vừa ý, ông sợ con cháu hoàng tộc lại giống như muội phu. Nhưng thế thì sao chứ? Không gả cho hoàng tộc cũng phải gả cho thế gia, hoặc là gả cho con cháu hàn môn. Nghĩ đến cháu rể ưu tú về mọi mặt, Trịnh tướng quân nói: Thật ra xuất thân cũng không cần quá cao, tìm một người hàn môn cũng được. Hàn môn học tập khó khăn, đợi bọn họ đỗ tiến sĩ thì tuổi tác cũng không còn nhỏ rồi, tuổi tác đó tương đương với A Nam. 10 năm trước, nhà nhà người người đều tranh nhau gả vào thế gia. Bây giờ hướng gió đã thay đổi, người muốn gả vào thế gia ít đi, còn con cháu thế gia lại ngày càng được quan tâm. Nghĩ đến chuyện làm mai cho Dương Bạch Giao, Thịnh Lộ Yên nói một cách khách quan. Cứu cứu, trong Hàn Môn cũng có người nhân phẩm không tốt, trong thế gia cũng không thiếu con cháu quý trọng nhân phẩm. Mặc dù hoàn cảnh gia đình sẽ ảnh hưởng đến con người, nhưng vẫn phải nhìn vào từng cá nhân. Trịnh tướng quân đã ở biên quan quá lâu, trong đầu chỉ có chuyện hành quân đánh giặc, nào còn chỗ trống để hiểu những chuyện khác. Tóm lại, cháu gái ông thông minh như thế, lại còn ở kinh thành trong thời gian dài, có lẽ sẽ hiểu rõ các nhi lang hơn. Được, cháu xem rồi làm nhé, chỉ cần là người tốt là được. Nói xong, ông lại bổ sung thêm một câu. Nếu được thì cháu bảo cháu rể điều tra 3 đời nhà người ta cho ta, đừng để con bé phải gả cho loại người như phụ thân cháu. Nói xong, Trịnh tướng quân bỗng nhiên nhớ ra người trước mặt là nữ nhi của kẻ lòng lang dạ sói kia. Ông chợt cảm thấy mình hơi quá đáng. Nhưng mà lời đã nói ra thì sao có thể thu lại được chứ? Thịnh Lộ Yên không hề cảm thấy không vui. Nàng cười nói, vâng ạ, cháu nhất định sẽ tìm cho biểu muội một nhi lang tốt. Trước lạ sau quen, lần trước nàng đã từng làm mai cho biểu muội của nhà cô. Bây giờ lại làm mai cho biểu muội nhà cữu cữu thì cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng không biết biểu muội có yêu cầu gì không ạ? Thịnh Lộ Yên hỏi. Nàng đã biết yêu cầu của cữu cữu, xong nàng cũng phải hỏi cả muội muội mới được. Bây giờ nàng và Tâm lại tình cảm sâu sắc, nên nàng mong những người khác cũng thế. Chính vì thế, không chỉ cần biết ý kiến của phụ mẫu mà còn phải hỏi cả ý kiến của con cái. Trịnh tướng quân cau mày, nhất thời nghẹn lời. Ông quanh năm dẫn binh đánh giặc, rất ít gặp nữ nhi. Tính cách của nữ nhi quá yếu đuối. Ông nói hơi to một chút là con bé đã sợ run người. Bởi thế mà hai cha con cũng ít nói chuyện với nhau. Hơn nữa, tuy nữ nhi yếu đuối nhưng là người cực kỳ có chủ kiến. Nếu ông tự định cho con bé một mối hôn sự mà con bé không vừa ý, cũng không biết con bé sẽ làm ầm đến mức nào nữa. Hay hôm nào ta bảo con bé đến nói chuyện với cháu nhé. Thị Lộ Yên đáp dạ một tiếng. Vài ngày sau, A Nam biểu muội tới phủ. Trông dáng vẻ yếu đuối của A Nam biểu muội, lại nghĩ đến dáng vẻ cục bịch của cữu cữu, nàng thật sự khó mà tưởng tượng được họ là hai cha con. Bái kiến biểu tỷ. A Nam nói nhỏ nhẹ. Biểu muội không cần khách sáo, mau ngồi đi. Thị Lộ Yên niềm nở đáp. A Nam nhỏ hơn Thịnh Lộ Yên vài tuổi. Trước khi cữu cữu rời khỏi kinh thành, hai nàng cũng thường xuyên chơi chung với nhau. Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng dù sao máu mủ vẫn còn. Hơn nữa, trước đây còn thân thiết. Các nàng chỉ cần nói vài câu là đã thân thuộc trở lại. A Nam cũng nhân tiện nói lời xin lỗi với Thịnh Lộ Yên. Chặng đường về kinh, xe ngựa chạy nhanh quá. Muội chưa kịp thích ứng nên phải nằm giường vài ngày. Hôm đó biểu tỷ tới phủ thăm hỏi, muội cũng không thể ra gặp được, quả thực là lỗi của muội. Mấy ngày trước, Thịnh Lộ Yên đã đến phủ tướng quân, nhưng lại nghe cữu cữu nói biểu muội đang bị bệnh nên hai người chưa có cơ hội gặp mặt. Bây giờ muội đã đỡ hơn chưa, hay là để tỷ mời Thiệu viện sử đến khám cho muội nhé? A Nam lắc đầu nói, đa tạ biểu tỷ, nhưng không cần đâu ạ. Bản thân muội cũng hiểu chút y thuật, với cả muội cũng đã điều dưỡng tốt rồi. Thịnh Lộ Yên nhìn kỹ sắc mặt của A Nam, không biết có phải gió cát biên cương chọn người để tạt hay không. Rõ ràng vẻ mặt của cữu cữu đã bị nó thổi đến bãi bể nương dâu, mà khuôn mặt của A Nam vẫn mịn màng như cũ. Thoạt nhìn đâu có giống một người đã sống nhiều năm ở biên cương. Thật ra, trông giống một nữ tử đã sống nhiều năm ở vùng sông nước Giang Nam hơn. Với lại tuổi này, làm gì đã lỡ thì, biểu muội trông mơn mởn như thế, trông vậy là vừa đẹp. Thấy sắc mặt của biểu muội đã tốt lên, Thịnh Lộ Yên cũng không nói nhiều về vấn đề này nữa. Nàng đang suy nghĩ xem nên mở lời về chuyện hôn sự như thế nào, thì biểu muội đã tự mình nói ra. Phụ thân muội nói rằng, ông ấy muốn để biểu tỷ tìm cho muội một mối hôn sự, không biết biểu tỷ đã có cách gì chưa? Câu nói này của biểu muội khiến Thịnh Lộ Yên không kịp trở tay. Nàng nhìn người hầu trong phòng rồi vội vàng nháy mắt với Tôn Ma Ma. Tôn Ma Ma lập tức gọi mọi người ra ngoài. Biểu muội trông có vẻ yếu đuối, không ngờ có vài chuyện cũng không công nệ tiểu tiết như Cứu Cứu. Đến cả loại chuyện như hôn sự cũng có thể hỏi một cách thẳng thắn như vậy. Đợi mọi người lui ra hết, Thịnh Lộ Yên mới nói. Vẫn chưa. Ta muốn hỏi ý kiến của biểu muội rồi mới tính tiếp. Nghe vậy, An Nam nói thẳng. Muội muốn tìm một người đọc sách, tốt nhất là tính tình tốt một chút. Muội không thích những người quá có chủ kiến, những người quá cao quá thô kệch, muội cũng không thích. Thịnh Lộ Yên im lặng. Quan hệ của hai cha con này phải tệ đến mức nào khiến vị hôn phu mà biểu muội muốn tìm hoàn toàn trái ngược với hình tượng Cứu Cứu nói. Về thế gia thì sao? Thịnh Lộ Yên lại hỏi. An Nam nói, này cũng được ạ. Thịnh Lộ Yên đã có tính toán, nói tiêm. Được, ta biết rồi. Mấy ngày nữa là đến lễ mừng thọ của Thái hậu nương nương, có lẽ Cữu Cữu cũng nhận được thiệp mời. Hôm đó, muội trang điểm đẹp một chút, ta sẽ dẫn muội đi gặp người. Đa tạ biểu tỷ. Sau đó hai người lại nói chuyện một lúc. Biết tin An Nam còn từng vào quân doanh làm đại phu khiến Thịnh Lộ Yên hết sức bội phục nàng. Đêm đó, Thịnh Lộ Yên kể chuyện An Nam biểu muội cho Tầm Lại nghe. Đừng thấy Cữu Cữu ta râu ria xồm xàm, Cữu mẫu phạm vỡ hơn nữ tử bình thường mà cho rằng biểu muội ta cũng giống họ. Thật ra biểu muội ta có vẻ ngoài rất thanh tú, có lẽ muội ấy giống ngoại tổ mẫu của ta hơn. Tiểu cô nương nói năng rất nhẹ nhàng, có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Cữu Cữu nhờ ta tìm cho biểu muội một mối hôn sự. Phu quân thấy có người nào phù hợp không? Đây cũng không phải lần đầu Tầm Lại làm chuyện này. Chàng cũng từng giúp nàng chuyện của Dương Bạch Giao lần trước. Người ta sẽ không bao giờ biết rằng vị chỉ huy sứ mặt lạnh của Hộ Kinh Tư cũng có lung làm chuyện của bà mối. Để vi phu nghĩ kỹ lại đã. Thịnh Lộ Yên cũng không bắt Tầm Lại phải trả lời ngay. Nói xong, nàng lại nói. Ta nghe nói Thái hậu nương nương sắp làm mối cho con cháu hoàng tộc. Ta nghĩ sẽ chọn được một người trong số đó. Ta thì không biết rõ bọn họ. Phu quân có hiểu rõ tính nết của ai trong số họ không? Điều này thật sự đã làm khó Tầm Lại. Bên trong hoàng tộc, hễ là những người tham gia chính sự thì tuổi tác đã không còn nhỏ nữa. Mà Hộ Kinh Tư bọn họ đa phần chỉ quan tâm đến động thái của những tông thất nắm quyền lực trong tay thôi. Còn về những con cháu của vương gia hay quận vương, bọn họ thật sự không biết quá nhiều. Tuy nhiên, nếu Thịnh Lộ Yên đã mở lời, Tầm Lại đương nhiên sẽ không từ chối. Để vi phu điều tra đã. Được, chuyện này giao lại cho chàng. Nói xong, Thịnh Lộ Yên sang phòng cách vách với các con. Tầm Lại bận bịu xử lý chính sự trong phòng, đến khi giải quyết xong mới nhận ra bên cạnh mình trống trơn. Bấy giờ mới phát hiện ra Thịnh Lộ Yên đã rời đi từ lâu. Phu nhân đâu? Tầm Lại hỏi. Bẩm đại nhân, phu nhân sang bên cạnh dỗ thiếu gia và cô nương ngủ rồi ạ. Nghe vậy, Tầm Lại mím môi. Ban ngày hắn vốn rất bận, tối đến thì bận đến nửa đêm, khó lắm mới có dịp được ngồi với phu nhân. Nhưng cả tối, phu nhân chỉ nói chuyện của người khác rồi đi dỗ các con ngay. Đã mấy ngày nàng không nói chuyện tâm tình với hắn rồi. Chẳng mấy chốc đã đến lễ mừng thọ của Thái hậu. Thịnh Lộ Yên trang điểm trải chuốt thật tỉ mỉ rồi mới vào cung. Theo sau nàng là phu phụ Trịnh tướng quân. Hôm nay họ cũng mang theo nữ nhi vào cung. Vì phu phụ bọn họ đã ở ngoài nhiều năm, sớm đã không hiểu rõ chuyện và người ở trong kinh thành, cho nên Thịnh Lộ Yên dẫn A Nam biểu muội đến chỗ Thái hậu. Thái hậu nhìn dáng vẻ của A Nam thì trong lòng vô cùng ưng ý. Trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ nên hứa hôn nàng cho con cháu hoàng tộc nào. Bà nắm lấy tay Thịnh Lộ Yên nói, vẫn là người có lòng, biết ta muốn thứ gì. Thịnh Lộ Yên nhìn sang A Nam đang rũ mắt cúi đầu giữ im lặng, xong nàng cũng chỉ mỉm cười, không đáp lại. Hiện giờ nàng đã là cá gặp nước trong đám quý phụ, cũng biết cách làm thế nào để lấy lòng thái hậu. Nhưng A Nam lại không thích những chuyện như thế này, nên muội ấy cũng không quá am hiểu. Nghe một lát đã viện cớ đi ra ngoài thay xiêm y. Cung nữ đi trước dẫn đường, A Nam đi theo sau. Nào ngờ bên phía ngự hoa viên lại xảy ra chuyện gì đó. Người xảy ra chuyện chính là đồng hương của tiểu cung nữ đang dẫn đường cho nàng. Cô bé chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía hoa viên, như thể rất muốn qua đó. A Nam thấy cô bé như thế thì để cho cô bé đi. Tiểu cung nữ chần chừ một lúc, thấy cung điện ở cách đó không xa, bèn chỉ đường về cho A Nam, sau đó hớt hải rời đi. Sau khi tiểu cung nữ đi, A Nam nhìn con đường trở về của mình rồi lại rẽ sang một hướng khác. Tuy có rất nhiều quyết định của phụ thân nàng không quá ủng hộ, nhưng có một điều phụ thân nói không sai. Quả thực, kinh thành và biên cương có khác biệt rất lớn. Bên trong vô cùng náo nhiệt, chẳng thà ở ngoài hít thở không khí trong lành. Khi nào yến hội bắt đầu thì nàng lại đi vào trong. Nàng bước vô định về hướng có ít người. Đi mãi, nàng chợt nhận ra mình đã đi đến một nơi nào đó. Phong cảnh xung quanh cũng khác xa phong cảnh của nơi nàng đến. A Nam nhìn bốn bề rồi xuôi theo đường cũ quay về. Nào ngờ đi được khoảng nửa khắc, nàng mới nhận ra mình đã bị lạc đường. Nàng vốn không muốn làm phiền người khác, nhưng bây giờ chỉ đành hỏi các nội thị trong cung. Khi nàng đảo mắt tìm, chỉ thấy bốn phía vắng tanh không một bóng người. A Nam chỉ đành dựa vào cảm giác mà đi về phía trước. Đi được mấy bước, nàng trông thấy phía trước có một nam tử đang đi về phía này. Nam tử kia khoảng tam tuần, nhìn cách ăn mặc chắc hẳn không phải nội thị trong cung. Nếu đã không phải nội thị thì chắc chắn là người nhà quan thần tới dự thọ yến ngày hôm nay. A Nam vội vàng nấp sang một bên. Không ngờ khi người nọ đi đến cạnh nàng thì đột nhiên dừng bước. Người là cô nương nhà nào, sao lại xuất hiện ở đây? Giọng nói của nam tử thuần hậu, vô cùng dễ nghe. Tuy nhiên để tránh chuốc phải phiền phức không cần thiết cho mình, A Nam không nói cho ngoại nam này biết thân phận của mình. Nàng mím môi, chỉ nói: ta lạc đường rồi. Nam tử nghe vậy thì cười khẽ, ngữ khí càng thêm khách sáo. Hoàng cung rộng lớn, tốt nhất là đừng đi lại lung tung. Đi thôi, ta dẫn ngươi về. Lời này khiến người ta cảm thấy hơi vượt phép, không có chừng mực. Nam tử đi vài bước, nhưng phát hiện tiểu cô nương kia không hề đi theo. Hắn ngoảnh đầu nhìn người đang cúi đầu đứng nguyên tại chỗ, nói tiếp: đi theo. Xong A Nam vẫn không hề cử động. Nam tử hơi trao mày, nom qua cung điện một cái, trầm giọng nói: ngươi có quan hệ gì với phủ thừa ân hầu? A Nam cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Mặc dù đã rời khỏi kinh thành, nhưng nàng vẫn biết phủ thừa ân hầu xảy ra chuyện gì. Nếu đã biết thì làm sao nàng có thể nói mình có quan hệ với phủ bọn họ được. Dù không muốn nói chuyện với nam tử này nữa, nhưng vẫn phải giải thích rõ chuyện này. Không có bất kỳ quan hệ gì cả. Nhìn ánh mắt của A Nam, nam tử hơi ngớ ra. Đúng là một đôi mắt trong sạch, thanh khiết. Phụ thân ta là Trấn Tây tướng quân. Nói xong, nàng giơ lệnh bài vào cung của mình cho nam tử xem. Nghe được thân phận của A Nam, sắc mặt nam tử trở nên ôn hòa hơn nhiều. Hóa ra là nữ nhi của Trịnh tướng quân, bây giờ đã lớn thế này rồi. Hắn vẫn nhớ nhà Trịnh tướng quân có một nhi tử dũng mãnh thiện chiến và một nhi tử nhỏ tuổi. Không ngờ nữ nhi đã lớn như vậy rồi. Lời nói này của nam tử khiến A Nam nghe mà khó chịu. Bọn họ cũng xấp xỉ nhau, nhưng nam tử này nói chuyện cứ như trưởng bối vậy. Nam tử lại nói: đi thôi, ta dẫn ngươi rời khỏi chỗ này. A Nam vẫn do dự, nàng mím môi đáp: cảm phiền, cho biết đường đi là được. Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu nàng đi cùng ngoại nam này mà bị người khác nhìn thấy, sẽ khó tránh khỏi truyền ra lời ong tiếng ve. Bây giờ phụ thân và biểu tỷ đang chuẩn bị nghị thân cho nàng. Nàng không thể để chuyện gì xảy ra được. Nam tử nghe vậy hơi giật mình, mỉm cười. Hắn giơ tay chỉ đường cho A Nam sau đó rời đi trước. Nhận thức về phương hướng của A Nam thật sự không được tốt lắm. Nàng đi đường một khắc cũng không thể tìm được đúng đường. Mãi cho đến khi hỏi được vài vị cung nữ và thái giám đi ngang qua, nàng mới nhìn thấy cung điện của Thái Hậu. Nàng liếc sang bên cạnh, vậy mà trông thấy nam tử vừa rồi. Nam tử kia đang dựa vào núi giả để nghỉ ngơi, không biết đang nghĩ gì đấy. Có vẻ hắn đã phát hiện ra nàng đang nhìn mình nên mở mắt ra. Vào khoảnh khắc mở mắt ra, khí thế trên người hắn đã thay đổi, trở nên cực kỳ sắc bén, khiến người ta không rét mà run. Nhưng nam tử nhanh chóng khôi phục lại như thường, lại quay về với dáng vẻ nho nhã vừa nãy. Hắn cười nói, được rồi, cuối cùng ngươi cũng tìm được đúng đường. A Nam nhìn ánh mắt dí dỏm của nam tử, thoát cái đỏ bừng cả mặt. Mới một đoạn đường ngắn ngủi mà nàng phải đi mất nửa canh giờ, còn phải hỏi rất nhiều người. Thấy khuôn mặt đỏ ửng của A Nam, trái tim Từ Thanh Hằng khẽ rung động. Hôm nay, hắn cũng không biết mình bị làm sao mà lại đợi một tiểu cô nương mới gặp một lần ở chỗ này. Sáng sớm nay, Thừa Thị cho người truyền lời tới, nói rằng có chuyện quan trọng phải nói với hắn, nói xong sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tuy giữa phu thê bọn họ có nhiều hiềm nghi, nhưng dù sao cũng làm phu thê nhiều năm. Hôm nay, hắn một mình tới lãnh cung. Lúc ra khỏi lãnh cung thì bắt gặp tiểu cô nương trước mặt này. Sau khi vừa đi được một đoạn, hắn nghĩ đến việc tiểu cô nương kia có thể đi khỏi đó không? Lúc đi đến chỗ này, thấy người ở cách ngự hoa viên không xa, hắn chợt cảm thấy có chút phiền muộn, bèn nghĩ nghỉ ở đây một chút, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Có thể là do đêm qua phê duyệt tấu sớ đến quá khuya, nếu không thì hắn cũng sẽ không nảy sinh suy nghĩ kỳ quái kia. Tiểu cô nương trước mặt vẫn còn nhỏ, với lại hình như nàng còn rất phòng bị hắn. Nói xong, Từ Thanh Hằng lắc đầu, đầu lắc lắc vài cái, cười giễu một tiếng rồi quay người toan rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, tiểu cô nương phía sau bỗng nhiên gọi với lại. Đợi đã. Từ Thanh Hằng dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về phía A Nam. A Nam nhìn vào đôi mắt của nam tử, mím môi, lấy hết dũng khí và nói, ngài trúng độc rồi. Ánh mắt Từ Thanh Hằng lập tức trở nên sắc bén, cảm giác sợ hãi vừa nãy lại bùng lên khắp người. A Nam có chút hối hận vì đã nói lời này. Thật ra lần đầu chạm mặt nàng, nàng đã ngửi thấy mùi hương khác thường trên người nam tử này. Lúc đầu nàng vẫn chưa chắc chắn lắm, cho đến lúc này khi nàng nhìn thấy hắn, bệnh trạng của hắn thì lập tức khẳng định. Từ bé, khứu giác của nàng đã nhạy bén hơn người khác, rồi còn từng học y thuật nhiều năm, biết nhiều hơn người khác một chút. Chỉ là nàng cũng biết hoàng cung cũng là một nơi hung hiểm, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Vốn nàng cũng không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng người này không những chỉ đường cho nàng, còn rất quan tâm nàng. Tuy ngữ khí và lúc nói chuyện có hơi vượt phép, nhưng hắn không hề làm chuyện gì vượt phép. Lời đã nói ra, chỉ có thể liều mình nói tiếp. Thế rồi Từ Thanh Hằng lại nghe A Nam nói, có phải vừa nãy ngài cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ không? Từ Thanh Hằng không lên tiếng. Ngài sờ vào huyệt thái dương, có phải cảm thấy đau châm chích không? A Nam giơ tay chỉ vào huyệt thái dương của hắn. Từ Thanh Hằng giơ tay chạm vào, chỉ chạm nhẹ đã lập tức cảm thấy đau châm chích. Ngài lại sờ ra sau gáy. Từ Thanh Hằng vừa sờ đến, lập tức có cảm giác buồn nôn, nhưng hắn cố nhịn lại để không thất thố ở bên ngoài. Thấy hắn như thế, A Nam bước đến chỗ của Từ Thanh Hằng. Khi đi tới trước mặt Từ Thanh Hằng, nàng kiễng chân lên. Từ Thanh Hằng chưa kịp phản ứng, nàng đã áp mạnh vào một chỗ nào đó trên đầu hắn. Từ Thanh Hằng không thể nhịn nổi nữa, hắn đẩy cô nương trước mặt ra, quay đầu vịn núi giả nôn mửa. A Nam vẫn không dừng tay, càng ra sức ấn, Từ Thanh Hằng càng nôn khiếp hơn. Lòng hắn thầm nghĩ, cô nương này cũng lớn mật thật đấy, vậy mà dám động vào đầu hắn. Hắn rất muốn ngăn A Nam lại, nhưng lại không thể khống chế nổi cơ thể của mình. Mãi đến khi nôn hết những thứ trong bụng ra, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn đang định quay đầu trách mắng, nhưng trước mặt lại xuất hiện một chiếc khăn tay màu xanh nhạt. Bên trên là một loại hoa cỏ hắn chưa từng nhìn thấy. Lau đi, bắn hết lên mặt rồi kìa. Ban đầu Từ Thanh Hằng đang nghĩ rằng sẽ không truy cứu tiểu nha đầu này nữa. Song sau khi nghe xong lời này, hắn không chịu nhịn nổi mà quay đầu chừng nàng một cái. Ấy vậy mà trước khi quay đầu lại, hắn vẫn nhận lấy khăn tay để lau mặt. Rất nhiều năm rồi, hắn chưa từng mất mặt như thế. Có thể nôn ra được là tốt lắm rồi, A Nam nói. Nói xong, còn đưa tay bắt mạch cho hắn. Bắt mạch xong thì nói, ừ, quả thực tốt hơn rồi, nhưng ngài vẫn phải nhanh chóng tìm đại phu khám lại. Nhất định phải điều dưỡng mấy tháng, nếu không sẽ để lại mầm bệnh. Nói đến vế cuối, ngữ khí của A Nam cứ là lạ, có chút mất tự nhiên. Mầm bệnh gì? Từ Thanh Hằng hỏi. A Nam nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh nói ra mấy từ. Không thể có con nối dõi. Mặt Từ Thanh Hằng lập tức biến sắc, trong đầu hiện ra rất nhiều chuyện. Tuy nhiên cô nương trước mặt trông có vẻ yếu đuối, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, không ngờ lại có tính cách như vậy. Hắn chỉ có thể an ủi mình rằng không hổ là cô nương lớn lên ở biên cương. Tiểu nha đầu ngươi còn chưa xuất giá, sao có thể nói với nam tử như vậy? A Nam nghiêm túc nói, lương y như tử mẫu, không phân biệt trai gái. Huống hồ để tôi luyện lòng can đảm của nàng, phụ thân đã để nàng vào trong quân ở nhiều năm. Lúc nàng chữa bệnh cho người bị thương cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Sau khi chần chừ một lát, nàng lẩm bẩm một câu, ta cũng không còn nhỏ tuổi. Phụ thân nàng suốt ngày lải nhải chuyện nàng đã lỡ thì, nếu không xuất giá thì sẽ chết già trong nhà. Cái con bé này, Từ Thanh Hằng lắc đầu đầy bất lực. Đúng rồi, ngươi tên là gì? A Nam không muốn nói. Thấy thế, Từ Thanh Hằng cúi đầu nhìn lệnh bài dắt bên eo nàng, nhưng lại không thấy lệnh bài kia đâu. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thì ra nó bị rơi trên đất. Hắn cúi người nhặt lên, nhìn cái tên bên trên và nói, Mạch Nam, Dạ Thâm Nam Thụ Viễn, Xuân Khí Mạch Lâm Hương. Tên nghe hay đấy, không giống phụ thân thô kệch của ngươi. A Nam cau mày. Vừa nãy nàng còn cảm thấy người này không tồi, sao hắn có thể gọi tên nàng một cách tùy tiện và nói xấu phụ thân nàng như thế chứ? Trả cho ta. Từ Thanh Hằng mỉm cười đưa lại lệnh bài cho A Nam. Cô nhóc này, hôm nay đa tạ ngươi, ta chắc chắn sẽ cảm ơn ngươi thật hậu hĩnh. Nói xong hắn quay người rời đi. Mùa xuân đến rồi, dường như mùi trinh nam đã bao phủ khắp nơi, thấm vào ruột gan, mềm dẻo, kiên cường. Mấy ngày sau, Thịnh Lộ Yên nghe nói tin hoàng hậu Thừa Thị bị ban tội chết vì hạ độc mưu hại hoàng thượng. Hoàng thượng có gì đáng ngại không? Thịnh Lộ Yên hỏi. Tổng lại đáp, hoàng thượng quả thực bị trúng độc, nhưng may mà được phát hiện kịp thời nên không có gì đáng ngại. Thịnh Lộ Yên thở phào nhẹ nhõm đáp, vậy thì tốt. Hiện tại triều đình khó khăn lắm mới thanh trừng xong, không thể lại rối loạn nữa. Hai phu thê đều không biết người phát hiện ra hoàng thượng bị trúng độc là ai. Sau khi nói vài câu về chuyện này, hai người lại nói đến chuyện hôn sự của A Nam, thương lượng xem con cháu nhà ai trong kinh thành phù hợp với biểu muội. Khoảng một tháng sau, Tâm Lại được hoàng thượng giữ lại. Nghe nói gần đây Ái Khanh đang tìm phu tế thích hợp cho nữ nhi của Trịnh tướng quân. Chậm không biết từ khi nào mà Ái Khanh có đam mê này đấy. Là quân thần đã gần 10 năm, Tâm Lại đương nhiên hiểu tính tình của hoàng thượng. Vừa nghe ngữ khí đã biết ngay hoàng thượng không vui. Hắn lấy làm khó hiểu, vì sao hoàng thượng lại không vui chứ? Tâm Lại thành thật khai nhận, tháng sau Trịnh tướng quân sẽ rời kinh. Chuyện duy nhất mà ông ấy không yên tâm chính là hôn sự của nữ nhi. Mấy ngày trước ông ấy đến tìm nội nhân, nhờ nội nhân tìm cho nữ nhi của ông ấy một mối hôn sự phù hợp. Thế đã tìm được người phù hợp chưa? Tạm thời vẫn chưa. Từ Thanh Hằng sầm mặt nói, khỏi cần tìm nữa. Thoạt tiên Tâm Lại giật mình, ngay sau đó đã hiểu ra vài chuyện. Nghe nói, người hôm đó phát hiện ra hoàng thượng trúng độc là một vị cô nương, mà vừa khéo, Trịnh cô nương lại am hiểu y thuật. Mấy ngày gần đây, hoàng thượng thường xuyên xuất cung đến những nơi gần phủ tướng quân. Lúc đầu hắn còn nghĩ rằng Trịnh tướng quân đã làm chuyện gì đó khiến hoàng thượng nghi ngờ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, e rằng là vì nguyên nhân khác. Vâng, thưa hoàng thượng. Lúc về, khi Thịnh Lộ Yên tiếp tục thảo luận chuyện hôn sự của A Nam với Tầm Lại, thì Tầm Lại lấy làm khó hiểu mà kể lại chuyện này cho nàng. Thịnh Lộ Yên cảm thấy hơi khó tin. Làm thế nào mà hai người này gặp được nhau nhỉ? Một tháng sau, Trịnh tướng quân vào cung chào từ biệt. Biên quan không thể thiếu tướng quân, núi cao đường xa, mong tướng quân giữ gìn sức khỏe. Đa tạ hoàng thượng quan tâm. Tuy nhiên, phu nhân tướng quân không cần đi nữa. Trịnh tướng quân chợt sửng sốt. Đại hôn của đế hậu cần phải chuẩn bị trước nửa năm. Trịnh tướng quân cảm thấy mình như bị ảo giác. Ông đang sầu muốn chết vì sợ nữ nhi không hiểu chút phong tình nào của mình không xuất giá nổi. Vậy mà thoát cái, con bé đã bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi. Mấy tháng sau, Thái hậu ban hôn. Bấy giờ khắp kinh thành đều biết hậu vị rơi trúng phủ Trịnh tướng quân. Ai cũng nô nức tới phủ tướng quân xem hoàng hậu nương nương tương lai, hoặc là mời nàng tham gia yến tiệc. Nào ngờ chẳng ai có thể gặp được nàng. Nàng không tham gia bất kỳ yến tiệc nào, cũng không gặp khách khứa. Mọi người chỉ nghe nói loáng thoáng rằng nàng có quan hệ rất tốt với Thịnh Lộ Yên. Quả thực quan hệ của hai người rất tốt. Bây giờ A Nam đang đeo mạng che mặt khám bệnh ở tiệm thuốc của Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên nhìn biểu muội đang bình tĩnh bắt mạch cho mọi người, trong lòng hết sức bội phục sự thản nhiên này của muội ấy. Nàng không thể không nói, ánh mắt của hoàng thượng thật sự rất tinh tường. Tính cách này mới thật sự thích hợp với hậu vị. Về sau, có người hay tin Thịnh Lộ Yên từng đồng ý với yêu cầu giúp Trịnh cô nương tìm phu tế của Trịnh tướng quân. Chuyện này truyền tới truyền lui, cuối cùng Thịnh Lộ Yên trở thành người làm mối cho hôn sự của đế hậu. Sau khi nghe được tin này, Thịnh Lộ Yên có chút bất lực. Là chuyện đó, sau này nàng cũng mới được biết. Thế nhưng mọi người chẳng hề quan tâm lời giải thích của nàng. Thấy nàng tìm được vị hôn phu tốt cho hai vị biểu muội, có rất nhiều người âm thầm nhờ người làm mai cho nữ nhi nhà bọn họ. Biết được chuyện này, Thịnh Lộ Yên đau muốn bể đầu. Hai mối hôn sự này đều không liên quan tới nàng. Rõ ràng là duyên phận của người ta tự đến nên họ mới kết thành đôi. Dù không có nàng thì trước sau gì bọn họ cũng về với nhau. Các bạn thân mến, chúng ta đã kết thúc bộ truyện Như Ý Xuân của tác giả Tranh Dự Bạch qua giọng đọc Cỏ. Cỏ rất cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Và Cỏ cũng rất mong các bạn sẽ tiếp tục giới thiệu những bộ truyện mới để Cỏ có thể gửi đến các bạn trong thời gian tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở bộ truyện mới tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.